Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, ta ra sao nhé? Dựa theo Vinh Quang ý nghĩ cùng tại cấp FA trong trận chung kết phạt tiến cái thứ hai đá phạt kinh. Nghiệm, hắn cho rằng khoảng cách đủ xa đá phạt, vậy liền đá càng dùng sức là xong. Đồng thời khống chế một chút bóng đá độ cao, để bóng đá tại khung cửa phạm vi bên trong, liền có thể cam đoan để bóng đá bay vào cầu môn. Hắn cái thứ hai cầu không phải liền là như thế tiến sao? Kỳ thật chính là không có quấy nhiễu sút xa luyện tập nha. Vinh Quang mang theo ý nghĩ như vậy bắt đầu hắn luyện tập. Cước thứ nhất, hắn dùng sức đá đi ra bóng đá, trực trùng vân tiêu, cao cao bay qua cầu môn. Nếu như không phải đằng sau có một cái cao tới 10 mét lưới sắt tường, đoán chừng sẽ trực tiếp bay đến phía sau trong rừng cây đi. Bóng đá đâm vào lưới sắt bên trên còn phát ra to lớn soạt tiếng vang. Có thể thấy được một cước này cầu lực lượng lớn bao nhiêu. Thứ hai chân Vinh Quang có thể đè thấp, nhưng bóng đá lại trực tiếp đánh vào bức tường người bên trên. Bịch một tiếng, bức tường người bị đánh trước sau lay động. Biên độ rất lớn, thứ ba chân, thứ tư chân, thứ năm chân, chân đi qua, Vinh Quang đá xong trước mặt hắn 10 cái bóng đá, một cước đều không có đá dẫn bóng cánh cửa, bóng đá tản mát tại trên sân huấn luyện các ngõ ngách, còn có sau lưng Vinh Quang kia là đá trúng bức tường người về sau bắn ngược lại. Đá xong 10 cái cầu, Vinh chỉ riêng đứng tại chỗ, nhìn xem lắc không ngừng bức tường người ngẩn người. Hắn cuối cùng một cước vừa vặn liền đá vào bức tường người bên trên. Ta xem lý lịch của ngươi. Rất xin lỗi, Ali Mã Ni tiên sinh. Ta cũng không nhìn thấy ngươi có bất kỳ tại câu lạc bộ bóng đá hoặc là cộng đồng đội bóng đá công tác kinh nghiệm. Ta chú ý tới ngươi đang quyết định làm huấn luyện viên bóng đá trước đó là tại trong đại học làm vật lý nghiên cứu. Tôn Phụng Dương cau mày đúng Ali Mã Ni nói. Mặc dù vị này là trụ sở huấn luyện xây thành đến nay vị thứ nhất đến nhận lời mời huấn luyện viên, nhưng thật không phù hợp yêu cầu của hắn. Hắn dự định cự tuyệt đối phương. Trụ sở huấn luyện muốn tìm huấn luyện viên còn thật không dễ dàng. Bởi vì cùng phổ thông đội bóng không giống. Trong một năm có phần lớn thời gian là tương đối rảnh rỗi. Cho nên không có cái nào huấn luyện viên chọn tới chỗ như thế công việc. Nhưng coi như thế, Tôn Phụng Dương cũng vẫn là thà thiếu không ẩu. Đúng vậy, ta là nghiên cứu vật lý. Nhưng ta là thật say mê bóng đá. Cho nên ta mới, Ali Mã Ni cầu khẩn. Hy vọng Tôn Phụng Dương cho hắn cơ hội. Hắn thật rất bình thường cần muốn cơ hội này. Chứng minh mình lựa chọn ban đầu là chính xác. Phải biết hắn đột nhiên quyết định chuyển hình thời điểm. Bên cạnh hắn đồng sự cùng bằng hữu đều cảm thấy hắn điên rồi. Bây giờ tại Tây Ban Nha người trẻ tuổi công việc càng ngày càng khó tìm. Hắn lại muốn từ bỏ tại trong đại học làm nghiên cứu công việc. Ra ngoài đương huấn luyện viên bóng đá. Jose Ala Mã Ni không thể nói tiếp. Liền bị không ngừng vang lên phanh phanh âm thanh đánh gãy. Tôn Phụng Dương quay đầu nhìn sang. Cái này kỳ thật cũng là một loại tỏ thái độ. Là đối Ali Mã Ni từ chối khéo. Ali Mã Ni cũng không phải người ngu. Hắn nhìn ra được Tôn Phụng Dương thái độ, vì che giấu xấu hổ, hắn cũng chỉ đành quay đầu nhìn về phía phanh phanh âm thanh phát ra địa phương. Đường Vinh Quang một cước đem bóng đá đá vào người trên tường thời điểm. Tôn Phụng Dương cũng nhịn không được nhếch nhếch miệng, cau mày, thật giống như một cước này đá vào trên người hắn đồng dạng. Thật đau nhức a, trận banh này nếu là đá vào bức tường người bên trên. Người kia khẳng định liền nằm xuống. Bên cạnh Jose Ali Mã Ni cũng có đồng cảm. Người mới vừa nói Vinh muốn ở chỗ này luyện nửa tháng đá phạt, có đúng không? Tôn tiên sinh, hắn vậy mà đều bị Vinh Quang luyện tập hấp dẫn, hoàn toàn quên đi tình cảnh của mình. Hỏi tới vấn đề, Tôn Phụng Dương không rõ Jose Ali Mã Ni vì cái gì hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn gật đầu. Như thế luyện, hắn luyện một năm rưỡi đều không có kết quả gì. À, thật có lỗi. Ta không phải tại hạ thấp Vinh. Vinh là một thiên tài cầu thủ. Thiên phú của hắn là ta thấy qua tối chắc tuyệt. nhưng nếu như tuyển nhầm phương hướng, lấy thiên phú của hắn, bất quá là tại một đầu sai lầm trên đường chạy nhanh chóng mà thôi. Hoàn toàn trái ngược, khoảng cách chính xác mục tiêu càng ngày càng xa. Nói đến đây, Jose Ali Mã Ni vậy mà ném Tôn Phụng Dương đi hướng Vinh Quang. Tôn Phụng Dương có chút ngoài ý muốn, cũng bước nhanh đi theo. Vinh Quang ngược lại là hoàn toàn không nhìn thấy phía sau hắn phát sinh sự tình. Hắn kéo qua bóng đá, tiếp tục huấn luyện, nhưng là một cước này cùng trước đó không có gì khác biệt. Lại thất bại, bóng đá bay thẳng ra xà ngang, bay khá cao, luyện 12 lần, đá 12 chân cầu. Vinh Quang một cước cầu đều không có đá vào khung cửa phạm vi bên trong. Biểu hiện như vậy cùng hắn tại cấp FA trong trận chung kết dùng đá phạt hoàn thành hat-trick kết. Quả chênh lệch quá lớn. Chính Vinh Quang cũng cảm thấy không thể lý giải. Làm sao biểu hiện làm sao chênh lệch đâu. Cự ly xa đá phạt không phải chỉ cần dùng lực đá là được. Ngay tại Vinh Quang trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, hắn nghe được có âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Ra sao nhét Ali Mã Ni thanh âm. Hắn quay đầu nhìn xem vị này đến nhận lời mời làm huấn luyện viên người trẻ tuổi. Nói là người trẻ tuổi, kỳ thật so Vinh Quang niên kỳ phải lớn, nhưng cùng Tôn Phụng Dương so ra vẫn là phải tuổi nhỏ hơn một chút. Không biết Vinh ngươi là dự định luyện tập loại nào đá phạt? Hắn hỏi. Vinh Quang mở ra tay. Chính là đại lực đá phạt à, thuyết pháp này không đủ chuyên nghiệp. Vinh, đại lực đá phạt. Tùy ý cầu nhưng không có dạng này phân loại. Ngươi là nghĩ đá đường vòng cung cầu vẫn là lá dụng cầu hay là cái gì khác? Đường vòng cung cầu đi. Chính Vinh Quang đều không chắc chắn lắm. Nhưng đường vòng cung cầu là hắn luyện qua. Quen thuộc nhất, nhất định phải chọn. Tự nhiên sẽ tuyển cái này. Đường vòng cung cầu. Tốt. Jose Ali Mã Ni gật gật đầu. Nhưng xin thứ cho ta nói thẳng. Ngươi tại vị trí này. Đá đường vòng cung cầu, dẫn bóng suất là rất thấp rất thấp. Không phải nói đường vòng cung cầu không thể ở chỗ này tiến. Từng có loại này khoảng cách đường vòng cung cầu vào cửa, nhưng xác suất không cao, mà lại vận khí thành phần càng nặng. Đây là đường vòng cung cầu đặc điểm quyết định. Vô luận ngươi luyện thế nào tập, chỉ cần ngươi đá là đường vòng cung cầu, đều lại nhận cái này hạn chế. Vì cái gì? Vinh Quang rất hiếu kỳ vì cái gì người này như thế chắc chắn. Rất đơn giản, đường vòng cung cầu đặc điểm chính là xoay tròn. Để bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Vòng qua bức tường người cùng thủ môn. Sau đó bay vào cầu môn. Nhưng bóng đá tự thân xoay tròn là cần người đá bóng thời điểm thi thêm. Vì để cho bóng đá thu hoạch được đầy đủ xoay tròn lực. Người đá bóng thời điểm liền sờ cầu thời gian liền sẽ khá dài. Dạng này mới có thể lôi ra đường vòng cung. Nhưng cùng lúc đó, cũng sẽ để bóng đá tốc độ phi hành biến tương đối mà nói chậm. Cái này chậm cũng không quá rõ ràng. Nhưng là tại kinh nghiệm phong phú thủ môn xem ra, đầy đủ bọn hắn từ cầu môn trung lộ di động một bước. Sau đó bổ nhào vào một bên. Ta nghĩ chính ngươi cũng hẳn là tại cấp FA trong trận chung kết có phát giác đi. Nhìn thấy Vinh Quang như có điều suy nghĩ bộ dáng. Jose Ali Mã Ni hỏi. Vinh Quang cũng không có đáp lại Ali Mã Ni. Nhưng hắn xác thực nghĩ đến cấp FA trận chung kết. Tại hắn đánh vào cái thứ hai cầu trước đó. Hắn cũng xác thực thử hai lần tại cự ly xa đá phạt. Đều là chân trái đường vòng cung cầu sút gôn. Nhưng không có đối cầu môn hình thành bất cứ uy hiếp gì. Bóng đá trên không trung tốc độ phi hành xác thực không nhanh. Thủ môn có mạo xưng phút thời gian đến chuẩn bị. Mặc dù hắn là chân trái đá. Nhưng hắn cũng không nhận vì chân trái của mình phát lực không có chân phải tốt. Trên thực tế chân trái của hắn cùng chân phải lực lượng là giống nhau. Chân trái của hắn cũng đá ra qua tốc độ hoàn toàn không thua gì chân phải sút xa thế giới dao động. Mà Tôn Phụng Dương một mực tại bên cạnh quan sát Jose Ali Mã Ni. Hắn phát hiện cái này trước đó còn có chút lòng tin không đủ người trẻ tuổi giờ này khắc này. Nói lên bóng đá đến lại hai mắt tỏa ánh sáng. Trật tự rõ ràng, tư duy nhanh nhẹn, cùng trước đó liền cùng hoàn toàn biến thành người khác. Cho nên, kỳ thật nếu như ngươi thật muốn tại khoảng cách xa như vậy dùng đá phạt phá khung thành, ta ngược lại đề nghị ngươi đá lá dụng cầu. Lá dụng cầu. Vinh Quang nghe qua danh tự này, nhưng chưa từng nghiên cứu qua. Nhỏ Juninho ngươi biết à? Ở đâu ngang đá bóng vị kia? À, hiện tại đã rời đi nước Pháp. Đi Qatar. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Hắn tại Bayern Munich đá bóng thời điểm, vẫn là cùng Lyon giao thủ qua. Vị kia nhỏ Juninho ngay tại lúc ấy Lyon trong trận, hắn đá phạt là phi thường lợi hại. Trong đó liền lấy hắn lá dụng cầu nổi danh nhất. Bất quá đá lá dụng cầu thời điểm bóng đá vẫn là phải xoay tròn. Chỉ là tại đá bóng thời điểm muốn để lạp bắp chân, cho bóng đá thực hiện một cái hướng lên lực. Cứ như vậy, bóng đá liền sẽ có một cái đường vòng cung quỹ tích. Đồng thời tại đạt tới cao điểm về sau sẽ cực tốc hạ xuống. Ali Mã Ni cho Vinh Quang giải thích. Nói, Vinh Quang thì nghe hết sức chăm chú. Ali Mã Ni giảng xong sau, Vinh Quang lại bắt đầu tìm tòi cùng nếm thử. Nhưng hắn cước thứ nhất, bóng đá liền bị hắn trực tiếp đá bay. Ngay tại hắn còn muốn tiếp tục luyện tập thời điểm, Ali Mã Ni lại mở miệng. À, đánh gãy một chút, thật có lỗi. Hắn đứng ở Vinh Quang trước mặt, ngăn trở Vinh Quang tiếp tục luyện tập. Thế nào? Vinh Quang kỳ quái mà hỏi thăm. Ta sai rồi. Ta phát hiện ngươi kỳ thật không thích hợp đá loại này lá dụng cầu. Ngươi thích hợp đá một loại khác đá phạt thang máy cầu. Thang máy cầu, kia là cái gì? Vinh Quang cùng Tôn Phụng Dương hai người đều rất giật mình. Cái này hoàn toàn chưa từng nghe qua từ là cái gì a? À, đây là chính ta phát minh từ. Kỳ thật cũng nên tính là lá dụng cầu một loại đi. Nhưng cùng ta trước đó nói tới lá dụng cầu lại có sự bất đồng rất lớn. Chính là bóng đá trên không trung là không xoay tròn. Cầu nhanh rất nhanh, cấp tốc lên cao lại cấp tốc hạ xuống. Liền cùng đi thang máy. Cho nên ta quản loại này đá phạt gọi là thang máy cầu. Jose Ali Mã Ni có chút không tốt lắm ý. Tứ giới thiệu nói, trận banh này kỳ thật không ít người đều đá ra qua. Tỉ như ta trước đó nói nhỏ Juninho, còn có chính là MU Cristiano Ronaldo, mặt khác, AC Milan Pirlo cũng đá ra qua. Không qua mọi người đều gọi cái kia cầu là lá dụng cầu. Cá nhân ta cảm thấy cùng lá dụng cầu vẫn là có khác biệt. Gấp bên trên gấp hạ. Vinh Quang nhai nuốt lấy Jose Ali Mã Ni lời nói. Sau đó trong đầu tưởng tượng đá phạt phi hành quỹ tích. Bóng đá nhanh chóng tăng lên, đến điểm cao nhất về sau đột nhiên hạ xuống, một đầu cắm xuống tới. Đã Ali Mã Ni nâng lên Cristiano Ronaldo, kia Vinh Quang liền nhớ lại một chút Cristiano Ronaldo tại giải ngoại hạng Anh bên trong biểu hiện. Cristiano Ronaldo tại MU xác thực tiến vào rất nhiều cái đá phạt. Tiến xinh đẹp đều bị truyền thông trắng trợn tuyên dương qua. Cho nên Vinh Quang sẽ có ấn tượng. Hắn nhớ lại có một cái cầu. Xác thực là như vậy. Cùng loại với Ali Mã Ni nói như vậy. Bóng đá đang phi hành quá trình bên trong cơ hồ không xoay tròn. Thẳng tắp đi lên. Để cho người ta coi là sẽ trực tiếp như vậy cao hơn xà ngang. Bay ra lằn danh. Nhưng tiếp xuống bóng đá lại đột nhiên hạ xuống. Sát cột cửa bay vào cầu môn. Mà thủ môn thì hoàn toàn bị đánh trở tay không kịp. Mặc dù làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng lại căn bản không có đủ đến cầu. Lúc ấy truyền thông bên trên các loại thổi phồng, nói quả cầu này đến cỡ nào xinh đẹp. Vinh Quang lại cảm thấy đó bất quá là Cristiano Ronaldo đi sao vận. Che phủ đi, dù sao để bóng đá hoàn toàn không xoay tròn chuyện này sẽ rất khó làm được. Người đá bóng thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho bóng đá thực hiện một cái để bóng đá tự thân bắt đầu xoay tròn lực. Chỉ là lớn nhỏ vấn đề mà thôi. Chỉ cần bóng đá bản thân có xoay tròn, như vậy bóng đá trên không trung liền khẳng định sẽ có đường vòng cung. Cho nên Vinh Quang cho rằng Cristiano Ronaldo cái kia cầu khẳng định là vận khí thành phần. Vận khí tốt đá tiến một cái thế giới dao động chẳng có gì ghê gớm. Chính mình cũng thường thường làm được. Cho nên hắn không cho rằng cái này đá phạt có cái gì tham khảo giá trị. Hắn cũng liền chỉ là biết chuyện này về sau, liền đem cái này cầu ném qua một bên. Nhưng bây giờ nghe Ali Mã Ni kiểu nói này, chẳng lẽ quả cầu này là có thể lặp lại đá ra? Hắn đang kinh ngạc sau khi cũng hứng thú. Cái này là làm sao làm được? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.